Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2117, chương 2117, trong lòng địa vị trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, có người tới thánh nữ núi. Và tiểu thải, đùa giỡn bên trong nhất giai, có cảm ứng, nàng hôm nay thành tựu Bách Thú Tiên Tông. Bách thú thánh nữ, hầu hạ chiêu đãi người rất nhiều. Bất quá, chỗ này đầm nước, chính là cấm địa. Ở thánh nữ núi tu sĩ, cũng không thể tùy ý tiến vào. Ngay tức thì, từ đầm nước bên trong rời đi. Quần áo trên người rất nhanh, ăn mặc lên. Nơi này đồng thời, ở thánh nữ núi, Sầu Hân Tiên Vương các người, đã đang đợi, mà hôm nay chiêu đãi bọn họ. Là một vị năm kiếp tiên vương. Cái này một vị năm kiếp tiên vương vốn không phải Bách Thú Tiên Tông tu sĩ. Năm đó thánh nữ chính là hắn mang đến Bách Thú Tiên Tông. Nghe đến Bách Thú Tiên Tông trải qua không thiếu khổ nạn, người này hôm nay là Bách Thú thánh nữ bên người, tương đương trọng yếu một nhân vật. Nếu là Dịch Tiểu Phi ở bên này, nhất định có thể nhận ra, chính là năm đó bị Dịch Tiểu Phi thu là người làm Ngao Thiên Phù Hộ. Ngao Thiên Phù Hộ, năm đó chính là tiên quân, hôm nay đã là năm kiếp tiên vương, ít nhất Ngao Thiên Phù Hộ đối với mình đã rất hài lòng. Rất nhanh, ở bên này trong đại sảnh, không gian rung động dâng lên, Hạ Nhất Giai xuất hiện, Hạ Nhất Giai xuất hiện. Trong nháy mắt liền trở thành toàn bộ phòng khách tiêu điểm. Sầu Hân Tiên Vương, ngươi đến khi tới thành nữ núi, tìm ta có chuyện gì? Hạ Nhất Giai mở miệng hỏi, có nghi ngờ. Bẩm thánh nữ, lần này bọn ta đi một nơi di tích. Ở bên kia, Sầu Hân Tiên Vương đem mình gặp gỡ, bắt đầu cặn kẽ kể lể. Theo Dịch Tiểu Phi bên người, ở Hạ Nhất Giai trong lòng. Xác định được, Hạ Nhất Giai, trong nội tâm, có trước đó chưa từng có kích động. Ở Bách Thú Tiên Tông, đột phá tiên vương tới nay, luôn luôn là vững chắc bình tĩnh nàng. Bây giờ hoàn toàn là bị vui sướng, làm đầu óc mê muội. Là Tiểu Phi Ca, nhất định là Tiểu Phi Ca. Hắn tới Vạn Châu, Ngao Thiên Phù Hộ, ở bên cạnh cũng là nghe. Dẫu sao nói cho cùng. Năm đó hắn hộ tống Hạ Nhất Giai từ Lôi Châu đến Vạn Châu, đều là tới là Dịch Tiểu Phi ra lệnh. Dịch Tiểu Phi chính là hắn chủ nhân. Bất quá nhắc tới, hắn bây giờ một chút đều không hận Dịch Tiểu Phi, trong nội tâm còn phải cảm tạ Dịch Tiểu Phi. Nếu không cũng sẽ không có hôm nay. Hắn tìm người, đây mới là Hạ Nhất Giai. Muốn biết Tiểu Phi Ca nhất định so mình mạnh, một điểm này Hạ Nhất Giai chắc chắn. Hôm nay biết được Dịch Tiểu Phi ở Vạn Châu, tương đương khẩn cấp, muốn cùng Dịch Tiểu Phi gặp mặt. Thánh nữ, vị tiền bối kia trực tiếp rời đi, bọn ta không biết hắn đi địa phương nào. Thánh nữ, vị tiền bối kia hẳn có chuyện gì phải xử lý. Hắn biết được ngươi ở Bách Thú Tiên Tông, đến lúc đó tất nhiên sẽ tới gặp ngươi. Không sai, thánh nữ không cần quá mức ràng buộc. Ngoặc kép và Sầu Hân Tiên Vương cùng chung tới mấy vị tiên vương, hướng Hạ Nhất Giai cung kính mở miệng nói. Các người lần này rất tốt, có thưởng. Hạ Nhất Giai tâm tình rất tốt, đến Bách Thú Tiên Tông vui vẻ cuộc sống không thiếu. Nhất là sau đó có tiểu thải bầu bạn, hai người thì tương đương với là tỷ muội vậy. Nhưng hết thảy cũng không có hôm nay lấy được tin tức tới để cho Hạ Nhất Giai vui vẻ. Dẫu sao đây là nàng nhất muốn gặp được người. Dịch Tiểu Phi ở Hạ Nhất Giai trong lòng chiếm cứ trọng yếu nhất phân lượng. Vì Dịch Tiểu Phi, Hạ Nhất Giai nguyện ý dâng hiến ra mình hết thảy, cho dù là mạng mình. Đây cũng là Hạ Nhất Giai đối với Dịch Tiểu Phi để ý. Vung tay lên bây giờ, lần này đến tiên vương, đều là bị hạ nhất giai ban cho linh bảo, linh đan, đa tạ thánh nữ, sầu hân tiên vương các người, giờ phút này đều đưa trôi lơ lửng ở trước mặt đồ. Thu vào mình trong nhẫn không gian, bách thú thánh nữ, ở trong tông môn địa vị, bọn họ lần này ở trình độ nhất định, vậy coi là lấy lòng bách thú thánh nữ, các người đi xuống đi, tuân lệnh. Ngay sau đó, sầu hân tiên vương bọn họ, từ trong đại sảnh rời đi, trời phù hộ đại ca, tiểu phi ca tới, hắn tới, nhìn bên cạnh ngao thiên phù hộ, ở trong đại sảnh, chỉ còn lại hai người lúc này hạ nhất giai giờ phút này giống như là một đứa con nít như nhau. Chạy chạy nhảy nhảy, không có một chút thành tựu bách thú tiên tông thánh nữ. Cái loại đó lãnh ngạo dáng vẻ, ngao thiên phù hộ như nhau thật cao hứng, nhất là đoạn đường này và hạ nhất giai sống chung, đem hạ nhất giai coi thành muội muội mình vậy. Chủ nhân ở nhất giai trong lòng là địa vị gì thân phận, hắn dĩ nhiên biết được. Năm đó ở trong Lôi Châu, Dịch Tiểu Phi liền vô cùng chói mắt, bây giờ đã là chín kiếp tiên vương, chắc hẳn càng thêm đáng sợ. Nhất giai tỷ, cái đó Tiểu Phi ca, chính là ngươi một mực nhắc tới người sao? Bất quá cũng mới chín kiếp tiên vương, tựa hồ không mạnh à. Trong đại sảnh, không gian rung động lần nữa dâng lên. Giờ phút này hiện thân đi ra ngoài là Tiểu Thải. Liên quan tới Dịch Tiểu Phi sự việc, mới vừa rồi sầu hân tiên vương bọn họ theo như lời, Tiểu Thải đều đã nghe được. Tiểu Thải, thời khắc này trong giọng nói, mang nhất định ghen tức. Mình mới hẳn là nhất giai tỷ, trong lòng nhân tài trọng yếu nhất đúng. Chẳng qua là người đàn ông kia, tựa hồ đã để cho nhất giai tỷ trở nên mê, làm cảm mến. Cho nên, đối với người đàn ông này, nàng thật vẫn thật là tò mò. Đáng tiếc không cách nào thời gian đầu tiên thấy, mà hạ nhất giai dĩ nhiên biết được Tiểu Thải nóng này. Được rồi, Tiểu Phi ca không có Tiểu Thải ngươi mạnh, dẫu sao ngươi nhưng mà tiên tôn cường giả. Hạ nhất giai cười lên tiếng, quả thật, chín kiếp tiên vương, ở tiên tôn cường giả trước mặt, không có lực phản kháng chút nào. Đối với mình thực lực, Tiểu Thải có lòng tin tuyệt đối, bên cạnh ngao thiên phù hộ, cũng không có chen miệng. Tiểu Thải nếu là khinh thị chủ nhân, vậy thì sai hoàn toàn. Chủ nhân năng lực, hắn cảnh giới và chiến lực là hoàn toàn không xứng đôi. Chiến lực lên chính là không biết bây giờ sẽ đạt tới bực nào đến nước. Bọn họ ở Vạn Châu, đối với các loại tin tức cũng không có lưu ý, thật vẫn không biết chuyện, nhưng có thể giết trong nháy mắt Linh Tông Mậu Tử Tiên Vương. Đây chính là thực lực cường đại chứng minh. Sau đó, Tiểu Thải và Hạ Nhất Giai từ trong đại sảnh biến mất, mà ngao thiên phù hộ chính là tới xử lý thánh nữ trên núi rất nhiều sự vật. Hắn bây giờ chính là thánh nữ núi tổng quản sự. Mặc dù chỉ là năm kiếp tiên vương, nhưng chỉ cần ở thánh nữ núi Nhất Giai, Tiểu Thải sau đó chính là hắn, hết thảy do hắn làm chủ. Một bên khác, Dịch Tiểu Phi chỗ Thiên Táng Bảo Tháp biến thành gác lửng bên trong, đang tu luyện không gian. Dịch Tiểu Phi lần nữa đầu nhập vào, đối với tiên văn cấm hàn nhất tuyến thiên chuyên nghiên cứu bên trong. Ngọn đèn dầu trôi lơ lửng ở Dịch Tiểu Phi đỉnh đầu đã bị đốt, đèn dầu quang soi ở Dịch Tiểu Phi trên mình, vậy lực lượng thần bí đối với cấm hàn nhất tuyến thiên tập được, còn có lĩnh ngộ lên, có cực kỳ đáng sợ trưởng thành. Thời gian không ngừng trôi qua, ngoại giới một năm, đang tu luyện trong không gian chính là 10 năm. Nguyên bản rời đi Túy Thanh Trúc, còn có Quỷ Cốt Tiên Tôn đã trở lại. Bọn họ lần này đi trước Thiên Vu Sơn, ở trên trời vu bên kia núi biết tình huống, hết thảy cũng dựa theo dự tính phương hướng phát triển. Đây coi như là một cái tin tốt. Đợi Thiên Vu Sơn tông môn thế lực gia tộc rút lui đi ra ngoài,